xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 42, siêu cấp Vegeta. Hừ hừ hênh, tương đương đây chính là ngươi thực lực chân chính sao? Quả nhiên không có khiến ta thất vọng a. Chúng ta đây cũng nhanh chút đến đây đi. Vegeta mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, ôm xong hai tay rũ xuống nắm thành quả đấm. Trong giây lát, Super Saiyan cấp thứ hai lực lượng hoàn toàn bạo phát ra. Thân thể trong nháy mắt lao xuống, một quyền đập về phía siêu cấp 13 hào. Hanh, hừ nhẹ một tiếng, siêu cấp 13 hào khóe miệng hơi di chuyển. Thân thể đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, mặc cho Vegeta một cái trọng quyền đánh vào trên lồng ngực. Phanh, một cỗ kình phong tịch quyển lái đi, ngoài khơi bị đè ra một vài mười thước lớn hầm động. Siêu cấp 13 hào, bằng vào thân thể cường độ, liền đỡ được Vegeta cái này Super Saiyan cấp thứ hai cường lực nhất một quyền. Không có khả năng, công kích xong hoàn toàn không có hiệu, tựa như đánh vào nhất kiện vật chết. 803, bên trên. Lệnh Vegeta tâm thần đại chấn. Người Saiyan vương tử, ta phải cảm tạ ngươi. Nếu không phải là ngươi cho ta cơ hội, ta cũng sẽ không biến thành mộng tưởng này bên trong hình thái. Đồng thời có sức mạnh to lớn như vậy. Siêu cấp 13 hào không nhúc nhích nói rằng, xích hồng sắc trong mắt tràn đầy sát cơ. Bị hắn vừa nói như vậy, Vegeta cắn chặt lấy hàm răng, hắn lại bị một cái người nhân tạo gì đó thuyết giáo. Đây tuyệt đối không thể tha thứ. Hắn là người Saiyan vương tử, hiện tại càng là siêu cấp Vegeta. Cái này người nhân tạo quá càn rỡ. Bảnh, một cái trọng thích trong nháy mắt đá vào siêu cấp 13 số cần cổ. Con lệnh siêu cấp 13 hào méo một chút cái cổ. Lực lượng của ngươi cũng chỉ có điểm ấy trình độ sao? Cho ta ngứa cũng không đủ a. Cười lạnh một tiếng, siêu cấp 13 hào một quyền vung ra, nện ở Vegeta bộ phận. Vegeta căn bản không né tránh kịp nữa, chỉ cảm thấy đau đớn một hồi, sau đó liền té bay ra ngoài. Super Saiyan cấp thứ hai đỉnh phong, sức chiến đấu đạt tới đủ để hủy diệt ngân hà tình trạng. Siêu cấp 13 hào dĩ nhiên có thể thể hiện ra như vậy thực lực sai biệt. Đó có thể thấy được, siêu cấp 13 hào lúc này đã rất xa vượt ra khỏi Vegeta trước mắt thứ nguyên. Xa xa, nhìn cuộc chiến đấu này chiến sĩ trầm xuống tâm. Tuy nói Vegeta hiện nay xa xa không có lấy ra thực lực chân chính, thế nhưng cái này siêu cấp 13 hào cường đại đến trình độ như vậy, xác thực khiến người ta khiếp sợ. Đã là máy thân thể, dĩ nhiên có thể chứa đựng năng lượng lớn như vậy. Hơn nữa thân thể cường hãn đến như vậy tình trạng, không thể không nói Grow bác sĩ thật là một thiên tài a. Vì cảm tạ ngươi trợ giúp ta đạt thành mộng tưởng, ta sẽ sạch sẽ gọn gàng giết chết ngươi. Hừ hừ, trải qua cái này một hiệp, siêu cấp 13 hào càng là nhiệt huyết sôi trào. Lực lượng của chính mình lại hoàn mỹ đến mạnh mẽ như vậy tình trạng, đến khi lúc này đây giải quyết rồi mọi người, hắn liền phải trở về nói cho Grow bác sĩ, đã không cần phải nữa chế tạo cái gì trung cực người nhân tạo. Bởi vì hắn chính là nhất trung cực. Có thể, ghê tởm, ta nhưng là người Saiyan vương tử. Siêu cấp Vegeta, nghe được siêu cấp 13 số nói, Vegeta lửa giận không ngừng tăng lên. Từ thoát khỏi Frieza ràng buộc sau đó, hắn còn chưa bao giờ bị như vậy thất bại. Đối phương nói ra, hoàn toàn chính là ở nhục nhã hắn. Oanh, màu vàng dáng vẻ bệ vệ bộc phát ra. Ở chỉ một lúc, Vegeta mạnh mẽ định trụ thân hình, sắc mặt dữ tợn nhìn siêu cấp 13 hào. Vô số thanh hành bại lộ ở bên ngoài cơ thể. Ngươi đã hoàn toàn làm tức giận ta. Để cho ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là lực lượng. Trong ánh mắt thúy lục sắc đồng tử dần dần trở nên thành đôi sắc. màu xanh đen vòng ngoài cộng thêm thúy lục sắc vòng bên trong. Đây là Super Saiyan tầng thứ 3 mới phải xuất hiện con ngươi. Hồng, phải, tuy là đích xác rất muốn kiến thức một cái, thế nhưng ta cũng không nhận ra ngươi còn có thể mạnh bao nhiêu. Ngươi liền biến mất ở nơi này đi. Siêu cấp 13 hào ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng. Một tay đưa ra, một cái huyết hồng năng lượng cầu xuất hiện tại trong tay. Tựa như một viên hai tầng thủy tinh cầu. Trung gian là đường kính 3 mét nồng nặc năng lượng, ngoại vi, hình thành một vòng bán trong suốt màu máu quang cháo, màu đỏ thầm thiểm điện trong này gian giao thoa lấy, tử vong thổi đến, chợt quát một tiếng, năng lượng đạn thuận thế đánh ra, cường đại uy áp có thể dùng đại hải bạo động, năng lượng kinh khủng hình thành cơn lốc, phương viên cân nhắc trăm dặm, đều là chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Mà đứng mũi chịu sào Vegeta, hai tay khấu chặt ở bên hông, từng đạo thiểm điện vô danh từ trên trời giáng xuống đi ra. Trong nháy mắt, ngất trời kim sắc dáng vẻ bệ vệ, hình thành một đạo mấy trăm thước quang trụ, đánh lên bầu trời, ở huyết hồng năng lượng cầu cùng kim sắc quang trụ đụng vào trong sát na. Kinh thiên động địa bạo phát. Hình thành huyết sắc cùng kim sắc hòa vào nhau năng lượng thắt cổ khu vực. Không ngừng tăng lớn, cuối cùng đem nửa vòng nam cực ở. Bao ô, năng lượng kinh khủng. Không ngừng khuếch tán, tâm trái đất chịu ảnh hưởng. Đại lục khối tùy theo biến động. Thế giới mỗi bên, hỏa sơn bạo phát, sóng thần tàn sát bừa bãi. Hồng tai tràn lan, thiên tai liên tục không ngừng. Vô số phàm nhân ở nơi này một lần bạo động bên trong vô tri vô giác chết đi. Quy phái khí công sóng. Gao, đang ở địa cầu đối mặt hủy diệt nguy cơ chi tế. Goku hét lớn biến thành Super Saiyan cấp thứ 2 đỉnh phong. Siêu cường lực Kamehameha phóng thích phát ra ngoài. Từ mặt bên cắt vào. Đem trận này cơn bão năng lượng đánh ra địa cầu. Ba cổ năng lượng không ngừng đè ép lẫn nhau. Cuối cùng, rời đi Thái Dương hệ sau đó chợt nổ tung. Bùng nổ uy lực trực tiếp ảnh hưởng mấy vạn dặm. Vô hình dư ba càng là hướng phía vũ trụ bốn phương tám hướng đánh tới. Bắc giới vương tinh, bắc giới vương hai tay lưng bụng. Đang vẻ mặt mồ hôi hột điều tra lấy địa cầu tình huống. Người Saiyan, thật là một biến thái giống. Ba Đóc. Ngươi đến cùng để lại cái gì a? Bên người hắn ba bồ còn có cổ lôi Gary đồng dạng chảy hãn. Tay dán tại bắc giới vương trên người. Nhìn trận này đại quyết chiến. Z1, ba chiến sĩ cường đại. Cường đại đến bắc giới vương đều dò xét không tới tình trạng. Kaio thần giới. Duy nhất còn dư lại đông giới vương thần cùng người đi theo hầu kít đã ở nhìn trận này quyết chiến. Nhiều năm trước, hắn ký ức hãy còn mới mẻ những cái này kinh khủng quyết chiến. Nhiều năm về sau, Ba Đóc đã ở vào thế giới đỉnh phong. Những thứ này hậu bối giả chậm rãi khởi bước. Hiện tại cũng đạt tới siêu việt Kaio thần tình trạng. Dragon Ball thế giới trong trung tâm. Thiên Uy cùng Whis đứng ở tan biến thần đảo bên trên. Khoảng cách thời không cự thú sự kiện quá khứ 2 năm. Từ Beerus chết đi, Ba Đóc trở về sau liền vẫn hôn mê, nằm thế giới thụ đỉnh, không ngừng chịu đựng vạn giới nhiên liệu thanh tẩy. Ba Đóc đã được đến một cái vạn thế giới thừa nhận, hắn không hề chỉ là Dragon Ball thế giới tan biến thần cũng hoặc là thủ hộ thần, mà là một vạn cái thế giới tan biến thần cũng hoặc là thủ hộ thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.